Chương 82, thiếu tướng tiên sinh là cái ma quỷ. Cọt kẹt trầm trọng thiết cửa bị đẩy ra, một đường quang minh đổ xuống đi va ho tiết tấu rõ ràng tiếng bước chân vang vọng ở âm u hành lang, như là chính xác kim chỉ nam như thế, cuối cùng đứng ở thứ 12 nhà tù cửa. À dạ dẻo, đã lâu không gặp. Rét để vực cuộn mình ở trong góc, hai tay bị lên kim loại xiềng xích, bị giẫm đoạn hai cái chân trải qua đơn giản băng bó, giới hạn với thương thế không có chuyển biến xấu khôi phục trình độ. Hắn nghe thấy chìa khóa va chạm rầm tiếng vang, nhìn thấy cửa tù mở ra sau đứng ở bên ngoài đạo kia cao to bóng người. Trong ánh mắt, hầu như không thể ức chế toát ra hoảng sợ ta không có chạy trốn rét để vịu dùng sức hướng về bên trong góc xúc, trên tay xiềng xích phát sinh lanh lảnh âm thanh. Nguyên bản thân vì là người đột biến cái kia ngông cuồng tự đại kiêu ngạo khí diễm, đã biến mất nửa điểm không dư thừa. Hắn cùng độc khí nữ trước nhốt tại sở trệ kẻ ghịt sở xì ẹn tì phịp gì dẹt vở phòng thẩm vấn, sau đó mới bị chuyển đến nơi này. Vì phòng ngừa có thuấn gian di động năng lực rét để vịu chạy mất, Luke cố ý bằng dao, không cần tìm thấy thuốc trị cho hắn thương thế, làm cho đối phương tiếp tục duy trì hai chân không cách nào cất bước trạng thái. Mỗi lần chuyển đến địa phương mới thời điểm, nhất định phải nhớ tới che đậy cái này người đột biến con mắt, ngăn chặn kiến trúc bố cục cùng con đường tiết lộ. Thuấn gian di động năng lực, nghe vào rất khó giải. Người sử dụng có thể tùy ý như thường, ra vào bất kỳ nơi. Có thể di động phạm vi to nho, còn có không gian vị trí phán đoán, nhưng là khó để bù đắp chí mạng khuyết điểm. Từ lúc Venmin cùng chiến đấu bên trong, Luke liền suy đoán ra Z để vượt thuấn gian di động đại thể phạm vi. Một lần nhảy qua không gian, đối phương to lớn nhất có thể tiến hành mấy chục dặm anh di chuyển với tốc độ cao, dường như khó lấy nhằm vào. Vì lẽ đó, Luke chỉ có thể thông qua làm cho đối phương mất đi không gian vị trí phán đoán, thêm vào năng lực hoạt động hạn chế chờ thủ đoạn, hoàn thành lần này người đột biến thu nhận kế hoạch. Có điều rất làm người bất ngờ chính là, tuổi thọ cực kỳ dài lâu Z để biểu, cũng không có thử nghiệm chạy trốn. À dạ dẻo, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, đừng sốt sáng như vậy. Luke một mặt hiền lành cười nói. Z để vừa hoàn toàn không tin, hắn chỉ cảm thấy càng thêm sợ sệt. Băng vải băng bó hai chân, mơ hồ truyền ra đau ý cái này tuổi trẻ thiếu tướng không chỉ có giẫm đoạn hai chân của chính mình, còn dùng nắm đấm đem cương sắt sống sờ sờ đánh chết. Mỗi lần nghĩ đến cái kia bạo lực hình ảnh, Z để vịu liền không rét mà run. Hoảng sợ hạt giống ở đáy lòng mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí vượt qua sệ bạt sần so mang đến cảm giác ngột ngạt. Cha sơ, hắn chính là một tên người đột biến, không chỉ có thuấn gian di động năng lực, hơn nữa tố chất thân thể cùng tuổi thọ đều vượt xa người thường. Luke nghiêng thân thể, dô nở dê như nộm bố lì vạ thò đầu ra đi vào trong liếc mắt nhìn. Da đỏ da, tế mọc đuôi, dường như ác ma như thế. Là cái hiện ra tính đặc thù người đột biến ác ma loại. Ta ở nước Anh gặp một cái trường cánh thiên sứ loại. Bố lì vạ yên lặng mà nói rằng. Hắn không khỏi hiếu kỳ thiếu tướng tiên sinh đến cùng đối với bi danh Z để vịu người đột biến làm cái gì, đến nỗi với làm cho đối phương sợ sệt đến trình độ như thế này. Khác một chỗ trong phòng giam giam giữ chính là cô gái, Na NG Q NG là người đột biến, có thể phóng thích độc khí. Luke đóng lại cửa lao, liên quan với thứ ba trận doanh mở ra nhiệm vụ chính tuyến, hắn còn chưa hoàn thành. Trạm mèo ý ổng, Z để vịu, cương xác. Độc khí nữ bô nở người đoạn gen đã nắm tới tay, còn kém cao y cù ổ y cù nở dê. Nếu là được địa huyết thanh, đối phó xệ bạt sần so thì càng thêm ung dung. Tham quan xong hai cái bị trở thành tù nhân người đột biến sau, Luke túi đầu nhìn về phía bố lỷ và nói rằng, kỳ thực người đột biến cù nở dê không có đáng sợ như vậy, đúng không nộm nhà khoa học không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn cảm thấy vị này tuổi trẻ thiếu tương có thế là cái khoác da người ma quỷ. Không phải vậy làm sao sẽ đem cái kia hai cái người đột biến sợ đến nói không ra lời. Ta gia nhập cái kia CN, có thể nghiên cứu bọn họ sao đi ra nhà tù, thoát khỏi âm u ẩm ướt không gian thu hẹp, còn có mục nát khó nghe mùi sau. Bố lì và đưa ra vấn đề mấu chốt. Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn từ người đột biến trên người, tìm tơ y ẩn giấu ở gen loài người bên trong này chuỗi mật mã. Này chính là ta chiêu mộ nguyên nhân, cha sợ. Luke gật gật đầu. Có điều hắn lại bổ sung, ta muốn không phải giết chết người đột biến vũ khí, càng không phải là người nào thể cải tạo kế hoạch. Ta nhìn chúng chính là người đột biến bản thân. Bọn họ gen là một cái to lớn kho báu, QNZ là mở ra tiến hóa cửa lớn chìa khóa, vì lẽ đó ta muốn ngươi vẽ một phần hoàn chỉnh bản đồ gen, tìm tơ y tiến hóa đường cong then chốt tiết điểm, phiên dịch ra cái kia đoạn thần bí gen mật mã. Luke đối với ham hại người đột biến không hứng thú gì, bọn họ là có thể khống chế, có thể nắm giữ một tấm bài tốt. Không cần thiết đem mình mạnh mẽ đẩy lên phe địch trận doanh, có thể ngồi xuống đàm phán. Tại sao muốn sử dụng bạo lực? Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề là đàm phán điều kiện, đàm phán quy tắc, đều do chính mình lập ra. Bằng không lời nói, vẫn là trực tiếp hất bàn khá là thoải mái, ta thực sự là một cái chủ nghĩa hòa bình người. Luke nghĩ như vậy nói. Rõ ràng, tướng quân. Bố lì vạ nuốt ngụm nước bọt, hắn kỳ thực càng muốn nghiên cứu tuyệt diệt người đột biến vũ khí. Dưới chân này viên thai ngén sinh mệnh hành tinh màu xanh, không hẳn chống lại hai cái bộ tộc có trí tuệ tài nguyên tiêu hao. Trận này liên quan với tồn vong chủng tộc chiến tranh, sớm muộn sẽ phát sinh. Gồm nhà khoa học ngửa đầu nhìn kỹ sắc mặt bình tĩnh Luke, hắn mơ hồ cảm thấy thiếu tướng tiên sinh biết điểm này. Hoặc là nói, này chính là đối phương chờ mong nhìn thấy kết quả. Nhưng là chiến tranh đối với cặt và thiếu tướng có ích lợi gì đây? Bổ lỉ vạ đẩy một cái kính mắt, hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ. Nếu như nói chính là lên trước, 20 tuổi tuổi trẻ thiếu tướng trong thời gian ngắn, không thể lại thu được lên cấp, quân đội nhiều nhất dành cho một ít vinh dự ngợi khen. Huống hồ, lấy Luke tuổi chỉ cần vững vàng, tích góp tư lịch cùng gốc gác, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Không cần thiết lợi dụng người đột biến để đạt tới mục đích trả sơ, xử lý xong trong tay sự tình, qua mấy ngày nhớ tới đến xỉ ẻn đưa tin. Luke cũng không biết đối phương đăm chiêu suy nghĩ, hắn dặn dò. Đến thời điểm ta sẽ để thư ký đem cụ thể địa chỉ nói cho ngươi. CN khu văn phòng điểm, hiện nay còn không xác định. Lầu năm góc là lục quân bộ cùng quốc phòng cơ cấu, để một đám đặc công cùng cán bộ ra ra vào vào, truyền đi ảnh hưởng không tốt. Lại nói, làm là người thứ nhất nhận chức cục trưởng, Luke QNZ không muốn cùng hải lục không các loại tướng quân ở lại cùng nhau, nửa điểm tư nhân không gian đều không có. Được rồi. Bố lì và ngồi vào trong xe. Không còn đi suy đoán Luke tâm tư. Đại nhân vật ý nghĩ, thường thường đều là thiên kỳ bách quái, hay là thiếu tướng tiên sinh là cái chiến tranh cuồng nhân cũng khó nói. Đem bố lỉ vạ đưa đến nhà, Luke để tài xế hướng về sân bay mở, hắn ngày hôm nay đến chạy về New York. Ta muốn là chính mình bay qua, có thể dùng không được 20 phút. Luke dựa vào ở ghế sau, tự rêu nở nụ cười. Để cho mình càng xem một người bình thường. Như vậy có thể hạ thấp những người khác cảnh giác cùng phòng bị tâm lý. Hắn so với sát vách trường quay phim cỡ là kẻ kẹn, duy nhất ưu thế ở chỗ là một nhân loại, không cần lo lắng chịu đến bài xích. Không giống chúng ta ý đồ át không bình thường câu nói này, có lúc tương đương chính xác. Bất cứ sinh vật nào đối với xông vào lãnh địa người ngoại lai, đều sẽ ôm có trình độ nhất định địch ý, dù cho sát vách trường quay phim sụp mãn bị gọi là chỉ dẫn thế nhân tháp hải đăng. Như thường cũng bị bặt mạn các loại đề phòng. Còn có một cái người đột biến, nên đi nơi nào tìm đây? Luke ngón tay gõ ghế dựa, trong đầu bồ cờ lên một ứng viên. Hắn đối với người đột biến ấn tượng không sâu, duy nhất khá là rõ ràng, ngoại trừ hiện nay vẫn còn con nít hai đại lãnh tụ, mạng nghệ tổ cùng chát lơ giáo sư bên ngoài, cũng chỉ có tên kia. Cô nọ, giúp ta tra một chút dêm hảo lệt người này, hắn còn có cái huynh đệ, hai người tham gia quá đổ bộ nọ mạn đi. Luke phân phó, lấy hắn năng lượng muốn tìm một cái đi lính quá quân nhân, này cũng không phải việc khó gì.